Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 104, đảo trên trời phần 10. Going Merry tự sửa ngày thứ 2 trên Upper Yacht. Góc truyện audio.com. Chấm, khi bữa tiệc kết thúc, Aisara nằm trên một cái rễ cây híp mắt nhìn lên bầu trời. Này, Zoro, giúp tớ một chút. Bỗng nhiên tiếng nói của Usopp vang lên. Sau đó Zoro lại nói. Chuyện gì? Usopp nói. Tớ cậu đi tiểu với tớ một chút đi. Zoro nói. Không, Usopp nói. Nhanh lên đi Zoro. Một chút thôi mà. Zoro nói. Vì sao tôi lại phải đi với cậu? Mấy tuổi rồi hả? Nếu sợ thì đợi sáng mai đi. Usopp nói. Nếu mà chờ được thì tớ đã không nhờ cậu. Zoro nói. Cậu tự đi được mà. Usopp nói. Cậu lạnh lùng quá đó. Zoro, Aisara ngồi lên nói. Đi thôi, tớ cũng mắc tiểu. Usopp vui mừng nói. Cậu thật tốt bụng, Aisara. Aisara ngáp dài nói. Nhanh đi, tớ còn về ngủ. Sau đó hai người đi ra bờ sông. Khi cả hai đang đi tiểu thì đột nhiên có một tiếng cộc vang lên. Usopp run giọng hỏi. Cậu có nghe thấy gì không Aisara? Aisara nói. Chắc là chim mổ vào cây. Nhanh đi rồi còn đi ngủ. Mai là một ngày khá mệt đấy. Usopp nói. Được rồi. Sau khi đi tiểu xong. Usopp đi vào trong. Aisara dừng lại dùng về phía tế đàn nơi đặt Going Merry nói. Vất vả cho cậu. Nói xong Aisara quay đầu đi vào trong. Vừa đi vừa nói nhỏ. Thuyền lại tự sửa thuyền. Là do bản thân chủ nhân quá vô dụng. Thuyền trưởng đần độn. Tới giờ vẫn chưa tìm được một người thợ đóng tàu. Sáng hôm sau, khi bước qua tế đàn và nhìn vào Going Merry, tất cả mọi người trừ Aisara đều kinh ngạc hét lên. Going Merry đã được sửa rồi. Usopp bước lên thuyền đi một vòng rồi nói. Hôm qua tớ đã nghe thấy tiếng gõ. Cậu cũng nghe thấy đúng không Aisara? Aisara gật đầu nói. Ừ, Nami nói. Ngay cả cột buồm cũng được sửa. Người sửa thuyền là ai chứ? Robin nói. Chả biết, nhưng chắc là người đó cũng phải vất vả với hàng tá vết hỏng thế này đấy. Sanji nói. Nhưng, tôi rất tiếc phải nói. Hắn ta dỗi hơi thật. Luffy nói. Người đó thật tốt bụng. Đã có ai đó ở đây? Usopp vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau đó Usopp ngẩng đầu lên hỏi. Aisara, cậu có cảm nhận được người đó không? Aisara nói. Đương nhiên. Nami hỏi. Người đó ở đâu? Aisara nói. Chúng ta đang dẫm lên đấy thôi. Usopp nói. Dẫm lên? Không thể nào. Ý cậu là Going Merry? Nami nói. Đúng vậy. Không thể nào. Làm sao Going Merry có thể tự sửa được? Aisara nhún vai nói. Kệ cái cậu có tin hay không. Nhưng chính Going Merry đã tự sửa. Cũng tại tên thuyền trưởng đần độn này không tìm thợ đóng thuyền. Luffy nói. Usopp không phải thợ đóng thuyền sao? Usopp nói. Xin nhờ. Tớ chỉ là một xạ thủ và thợ thủ công. Không phải thợ đóng thuyền. Luffy nghiêng đầu hỏi. Có khác gì nhau à? Aisara để tay lên trán nói. Mệt não thật. Sanji làm cơm sáng đi. Sanji nói. Được. Khi Sanji rời đi, Zoro nói. Tuy khó tin, nhưng lời Aisara nói đúng là có thể chấp nhận được. Nami nói. Làm sao tôi chấp nhận được việc một chiếc thuyền tự sửa cho mình chứ? Zoro nói. Trên hòn đảo này chỉ có chúng ta và địch nhân. Chúng ta đang ngủ. Còn địch nhân thì có ai rảnh tới mức sửa thuyền cho chúng ta? Chấm. Luffy nói. Mà. Cái mốt bay lượn bị bỏ đi rồi. Usopp nói. Đúng vậy. Đó cũng là một lời giải thích. Ở đây không có ai ngoài chúng ta biết được hình dạng ban đầu của Going Merry là như thế nào. Không ai biết là cô ấy không có một cái đuôi, cánh hay cái mũ gà. Chopper nói. Vậy có nghĩa là Going Merry đã tự sửa đúng không? Vài phút sau, Aishara dùng năng lực trái ác quỷ biến thành thiên niên long kéo Going Merry ra khỏi tế đàn. Một lúc sau Going Merry vào bờ. Nami lấy một tấm bản đồ ra nói. Được rồi các cậu, nhìn vào tấm bản đồ này. Con đường mà đội thám hiểm sẽ đi là hướng nam. Ở đây chắc là có vài tàn tích. Cẩn thận với kẻ địch trên đường đi và mang vàng về đây. Zoro nói. Làm như dễ lắm. Robin nói. Nếu liên quan đến nghiên cứu những tàn tích thì sẵn lòng thôi. Luffy hỏi. Còn cậu thì sao? Nami, lúc nào cũng nói về vàng nhưng cậu có đi hay không? Nami nói. Đương nhiên là không. Ở đây rất đáng sợ. Aishara nói. Thế, nhóm thám hiểm có những ai? Nami nói. Cậu muốn đi à? Aishara nói. Không, tớ rất lười đi tìm phiền phức. Nếu cậu không đi thì tớ ở lại. Nami nói. Nhóm thám hiểm gồm có Luffy, Zoro, Robin, còn ai muốn đi không? Chopper nói. Tớ. Nami nói. Vậy là thêm Chopper. Sanji nói. Này các cậu, có thức ăn rồi. Luffy nói. Sanji, làm cơm hộp hải tặc cho đảo trên trời đi. Bọn tớ sắp đi thám hiểm. Sanji nói. Ok, chờ chút. 10 phút sau, Aishara hỏi. Hướng nam là hướng nào vậy? Nami chỉ về bên phải nói. Bên đó, Aishara nhìn về hướng Nami chỉ một lúc rồi nói. Luffy, bên đó có một con. Rắn, hay là chăn gì đó khá lớn. Các cậu cẩn thận. Luffy nói. Biết, tạm biệt. Aishara nói. Không biết cậu ấy có nghe vào tai không? Nami bất đắc dĩ nói. Ai biết, vài phút trôi qua. Trên thuyền Going Merry, Usopp nói. Gió, tốt, phương hướng, tốt, mọi thứ thật là êm đềm. Chuyến đi này của chúng ta thật tuyệt. Nhưng có hơi chậm. Này, Hoa Tiêu, tăng tốc lên hộ cái. Tên này đang tìm chết à? Aishara thầm tưởng tượng tới cảnh Usopp bị Nami đánh. Nhưng mà không ngờ Nami lại nói. Tự đi mà làm, thưa thuyền trưởng Usopp. Usopp nói. Nói lại lần nữa. Aishara, Nami nói. Tự đi mà làm. Usopp nói. Không, không, không, không phải cậu đó. Nami nói. Mew rốt rất bất thường nên thuyền Dio là động cơ duy nhất mà chúng ta có thể tin tưởng được. Usopp nói. Tiến lên quạ con. Này, Sanji, Aishara, giờ cậu là nghệ sĩ chính thức của tớ. Thuyền trưởng ta hơi sợ khu rừng này. Sanji nói. Im đi, đây không phải lúc để cậu đứng đó tập làm thuyền trưởng đâu. Người duy nhất tôi bảo vệ ở đây là Nami tiểu thư. Aishara nói. Tớ có nên đạp cậu ta xuống dưới không? Với lại, Nami có tớ bảo vệ rồi. Sanji nói. Đánh nhau không tên kia. Aishara giơ tay lên để lộ một quả pháo ki to như quả bóng đá nói. Nhào dô, Usopp nói. Khoan, Aishara cất cái đó đi. Đừng có phá thuyền nữa. Làm ơn, Aishara thả tay xuống nói. Hên cho cậu là đang trên thuyền, cách chương.